Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, đệ 276 trang. Cùng Tạ Ý Viễn ngắn ngủi giao thủ quá. Cùng Chi Tề danh mấy độ tranh đoạt tiền tam chẳng phân biệt cao thấp, Lý Thương ít nhất có hắn giữ gốc thực lực, mà ngươi còn không đủ trình độ này tuyến, nhiều đơn giản phân tích. Căn bản không cần mặt khác hoa hòe lòe lòe thấy rõ, Việt Minh Trạch vô pháp phản bác. Cũng coi như cam chịu, nhưng thấy Úy Minh Đường bỗng nhiên dừng chân. Hắn lập tức đi theo dừng lại, lặng yên bắt đầu bố trí phân thân, tìm được rồi. Úy Minh Đường ngón tay chỉ hạ phía trước vách tường một chân, Việt Minh Trạch lập tránh đi cắt đứt đường lui. Sau đó Úy Minh Đường phóng thích khủng bố ăn mòn khói độc chuyên môn tới gần kia vách tường, vách tường tư tư tư rung động, thế nhưng đảo mắt ăn mòn ra một cái khẩu tử. Sau đó Úy Minh Đường thấy được tường nội cất giấu một chương giấy. Trên giấy để lại tin tức, Úy Minh Đường nhìn thoáng qua. Biểu tình cổ quái, mà Việt Minh Trạch lòe ra tới. Tình huống như thế nào? Người chạy, này giấy, thảo. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng rõ ràng vẽ một bức đồ, hai điều tuyến hạ kéo. Sau đó treo hai cái que diêm người. Que diêm người còn le lưỡi, hai que diêm người cùng hai quỷ thắt cổ dường như. Bên cạnh còn ghi chú đầu vai viết tên, hai người bọn họ tên, còn có một hàng tự. Các ngươi tàn hại vô tội, không được háo phân, ta mẹ nó. Việt Minh Trạch vẫn là không nhịn xuống, từ nhỏ phố phường mang ra tới tính tình nóng nảy cùng thô. Khẩu thói quen, nàng tiểu hài tử sao? Còn chơi nguyền rủa này bộ, còn mẹ nó lỗi chính tả. Đem tên của ta cũng viết sai rồi. Còn xoa rớt, có độc chính là lỗi chính tả a. Hắn cảm thấy người này là cố ý, ghen ghét chính mình bị thương nàng cánh tay. Như vậy ấu trĩ nguyền rủa biện pháp, khó trách Úy Minh Đường đều nói không ra lời. Úy Minh Đường như suy tư gì, sau nói, nàng tiến bộ, chạy thoát, nhưng không nắm chắc đồng thời đối phó chúng ta hai cái. Nàng thấy rõ quá cường, đã truy tung không ít. Đừng lãng phí thời gian hướng bên này đi, đuổi theo kia vượn quái boss. Những người khác hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị ôm đoàn đánh cái kia boss, nàng nhanh chóng mang theo Việt Minh Trạch rời đi. Phù Xuyên không phải không nắm chắc đối phó bọn họ hai cái, mà là nhận thấy được còn có một người ở không gần không xa địa phương Hoàng Diễm, một khi đánh lên tới, người này tới rồi. Nàng đến lập tức đối mặt ba cái đối thủ, bởi vì tạm thời còn không xác định Úy Minh Đường hư thật, cũng không xác định Hoàng Diễm hạn mức cao nhất. Nàng quyết định tạm lánh ba người khả năng liên thủ mũi nhọn, cho nên cố ý cảnh cáo đối phương, làm cho bọn họ từ bỏ truy tung chính mình. Như vậy chẳng khác nào dẫn dắt rời đi bọn họ, mà thực mau Hoàng Diễm đuổi theo Việt Minh Trạch hai người hơi thở hướng bên này đuổi. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước có động tĩnh, đánh nhau rồi, oanh. Vách tường bị oanh khai, nhưng nương mặt khác vách tường cùng đường đi chỗ ngoặt. Bàng Thứ chờ tam thị người ôm đoàn thành tiểu đội vẫn là ở du kích chiến hình thức trung gian nan. Chống đỡ phía trước cường đại hỏa lực, nơi này là tầng thứ ba, mặt khác tam thị cơ bản đã sớm bị đào thải. 4.000 thí sinh bên trong hiện tại tầng thứ nhất bị tước đi 1/3. Sau lại ở đệ nhị lại chặt đứt vài trăm. Cuối cùng chính là đột nhiên tù phạm tập thể lấy ra khỏi lồng hấp. Hiện tại toàn bộ cũng chỉ dư lại không đến 800 người. Thả bị bức lui tới rồi 1-2-3 tầng, hiện tại ngược lại là càng nhược ở càng cao trình tự. Bởi vì trốn không mau, mau người đều ở một tầng bên kia phản vây sát quy mô nhỏ phạm nhân quần thể, nhưng không trách bàng Thứ bọn họ động tác chậm. Chủ yếu là bị âm, ta nói hiện tại nơi nơi đều là phạm nhân. Mọi người đều là thí sinh, hẳn là hợp tác mới là a. Các ngươi này đổ chúng ta làm gì? Giết hại lẫn nhau, cười còn không phải tội phạm bên kia người. Bàng Thứ không có ngày xưa hắc ám thích khách ngụy trang, nhưng thật ra bại lộ chính mình hơn người tiếng nói. Ý đồ thuyết phục đối phương, phạm nhân hiện tại nhiều bị Tạ Ý Viễn bọn họ dùng kế sách phân liệt khai, dẫn tới đệ nhất tầng thứ hai. Ở tầng thứ ba chính là số ít, Bàng Thứ. Vậy ngươi đi theo đánh nga. Không cần tích phân. Chết chú lùn. Người cho ta ngốc đâu. Các ngươi trên người liền không có tích phân đạo cụ. Cái này thật không có. Liền ở hai người đối thoại thời điểm. Bỗng nhiên đều bạo phát tiếng nổ mạnh. Thảo. Chết chú lùn. Người hạ lưu. Dựa ngươi. Các ngươi Lạc Vũ thị còn không phải phái người. Còn hai cái. Lạc Hà Tam Thiên từ đối phương mặt sau ẩn núp sát ra. Mà bằng thứ đám người bên này mặt sau cũng giết ra hai cái không gian hệ thích khách, kỳ thật không? Ngừng là Lạc Vũ thị người. Đối phương tập thể người càng nhiều. Đè nặng bọn họ đánh. Nếu không phải Lâm Hằng cảnh tiểu bạch ngỗng có đặc thù ưu thế. Thêm thành đại, mà Liễu Vân Vũ em phụ trợ cũng lợi hại. Lăng là chống đỡ bọn họ sống đến bây giờ, cùng nhau đấu quá người. Phối hợp lại kỳ thật càng ăn ý, bởi vì hiểu tận gốc dễ, nhưng phỏng chừng dừng bước tại đây, đối. Phương quá cường, một đám người một lần nữa bị vây quanh. Mắt thấy sắp sơn cùng thủy tận, bằng thứ lại lần nữa xả ra hổ. Các ngươi cũng đừng quên ta đại ca. Ta đại ca là Tạ Khắc Lệ. Nàng cường đại âm hiểm không biết xấu hổ. Người đem chúng ta giết. Nàng đã biết khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi còn không có nghe nói sao? Phía trước trên đường đều nói nàng có đệ nhất thê đội thực lực. Ngẫm lại xem đi, đầu của các ngươi có đủ hay không ngạnh? Ta là nàng thích nhất tiểu đệ. Nơi này có hắn thích nhất hai cái xinh đẹp đại muội muội tiểu muội muội. Còn có nàng thích nhất lão vú em. Thẩm Tê Khê cùng Lâm Hằng cảnh hai người. Liễu Vân, ngoặc kép chấm hỏi, Võ Tiểu Mai, hắn có ý tứ gì? Ta không xinh đẹp, đệ nhất thê đội, người sợ là cười chết ta. Đừng vô nghĩa, giết bọn họ, ra lệnh một tiếng, che trời lấp đất công kích nghênh diện mà đến. Nhưng vào lúc này, một đoàn ngọn lửa rơi xuống, trực tiếp lung trụ bằng thứ đám người. Nhẹ nhàng đón đỡ hạ phía trước 20 người công kích, sau đó Hoàng Diễm ở một đoàn du tẩu dung. Nhằm ánh lửa chung từ một bên đường đi ra, ngọa táo. Brook tỉnh ai không quen biết hắn. Một tỉnh công nhận tiên tam đại lão. Hai bên người đều dọa run run. Các ngươi là Tạ Khắc Lệ người. Bằng thứ đám người tim đập nhanh khi thấy Hoàng Diễm giống như vẻ mặt ôn hòa. Có chút nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Tạ Khắc Lệ cùng hắn nhận thức. Nhưng ngại với Tạ Nhân Cha ngày xưa tác phong. Bọn họ tư duy đều thực nhất trí. Không phải là địch nhân đi. Hết chương.